Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 104, góc truyện audio.com, mảnh ghép 104, chia tay hai nhóc, anh Ken nè, họ đẹp đôi thật đấy. Minh Như ngồi cười, đúng vậy, họ thật hạnh phúc, anh Ken cũng nên tìm bạn gái đi chứ. Hiểu Đồng lên tiếng, đời còn dài mà hai em. Ken cười, mai tụi em về Hồ Chí Minh rồi. Buồn quá, Hiểu Đồng đang cười thì sụ mặt xuống. Minh Như cũng vậy, đừng buồn, mai tụi anh sẽ chiêu đãi hai em hoành tráng, Ken vỗ vai nhóc Như. Hè hè, Hiểu Đồng và Minh Như cười đều. Chuẩn bị xong chưa hai nhóc? Tiếng Khánh vọng vào, Minh Như và Hiểu Đồng buồn bã kéo vali ra ngoài. Xong rồi, cả hai ỉu xìu, hai em thích đi đâu? Khánh hỏi, đi khu vui chơi giải trí nè. Hiểu Đồng cười, nhà hàng món Pháp nữa. Minh Như tiếp lời, đi thôi. Khánh dắt tay hai cô nhóc ra ngoài cổng nơi bốn chiếc xe máy kiểu dáng xe đua đang đậu trước mặt. Phong chở Băng, Khánh chở Hân, Vĩ chở Lam và Ken chở hai nhóc. Hôm nay họ để hai cô nhóc phá thoải mái. Đốt khu vui chơi giải trí cũng được. Nơi đâu hai cô nhóc đặt chân xuống là nơi đó rộn vang tiếng cười. Chị dễ thương ơi, mấy chị kia cứ nhìn anh Phong kìa. Minh Như chỉ tay về phía có mấy cô gái đứng chỉ trỏ và nhìn Phong chằm chằm. Mấy người bên kia nữa. Nhìn cả anh Khánh, anh Vi, anh Ken. Họ làm sao vậy? Hiểu Đồng ngây thơ không nhận ra họ đang say nắng vì độ đẹp trai của bốn người. Nghe vậy, lập tức ba cô gái nắm chặt tay bạn trai mình lại và trêu tức mấy nhỏ đang mơ mộng hão huyền kia. Ken lại sánh bước cùng hai cô nhóc. Khiến mấy nhỏ kia tò mò không biết nhóc nào là bạn gái của Ken vì hai cô nhóc mới lớp 9 nhưng lại rất cao. Cả ngày đập phá và mua đồ cho hai cô nhóc, hàng loạt thẻ ATM và tiền trong ví của mấy người kia bay dần. Sân bay, tụi em chào anh chị, tụi em đi đây, anh chị ở lại mạnh khỏe nhé. Hiểu Đồng cười rồi vẫy tay chào. Em chào anh chị, Minh Như vừa cười vừa lau nước mắt. Mấy người ở đằng sau cũng nghẹn ngào chào lại, vẫy tay hai cô nhóc đến khi hai nhóc kéo vali vào trong. Một phút lặng im nhìn bóng hai cô nhóc khuất dạng, thế là hai cô em của Khánh và Vĩ đã lên máy bay về miền Nam. Những ngày qua họ đã để lại không ít tiếng cười cho bốn chàng hot boy. Và hơn hết cả Phong và Ken lạnh lùng như vậy mà còn trêu đùa như trẻ con. Cách chương.